Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Nhớ tới bị Hải Vương chỗ chi phối hoảng sợ. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nã Pháo trên đài cao, Sengoku đại tướng bụng mặt thầm nghĩ, ta là xin các ngươi những thứ này người bắn pháo đến xem trò vui sao? Đối diện đều nã pháo, các ngươi mẹ nó sẽ không trực tiếp gọi lại a? Cái này cũng còn muốn ta hạ mệnh lệnh? Sengoku một câu, để trên pháo đài hải binh nhao nhao đốn ngộ. Điều chuẩn pháo đài, đối với những cái kia pháo thuyền nã pháo, không giống với những cái kia pháo thuyền, khoảng cách đủ rồi, trực tiếp tùy tiện đánh liền tốt. Dù sao to như vậy một cái hải quân tổng bộ, cái này mẹ nó nếu là còn đánh không trúng, bọn hắn có thể chính mình nhảy xuống biển tự sát, nhưng hải quân không được. Những cái kia pháo hạng rất nhỏ, khoảng cách lại là vài trăm mét, cái này nếu là không nhắm ngay, căn bản công kích không đến a. Ai, nguyên bản vẫn ngồi ở vị trí Aokiji không chịu nổi tính tình. Bởi vì tại hỏa lực công kích đến, hải quân tổng bộ bờ biển đã bị hung hăng luân một lần. Vô cùng thê thảm, trái lại hải quân phản kích, nhưng không có đánh chìm một chiếc pháo hạm. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hải quân tổng bộ bị công kích cái này một mảnh bờ biển sẽ trực tiếp bị hỏa lực bao trùm, đánh chìm vào biển. Rất nhanh, Aokiji đi vào bờ biển, đưa tay thâm nhập trong nước biển. Thời đại băng hà, trong nháy mắt, biển cả bị băng phong. Đột kích đội tiến lên công kích, hải quân phái ra đột kích đội, bắt đầu đạp trên mặt băng trước công kích. Nhưng là khoảng cách mấy trăm mét, không phải một lần là xong. Đối mặt phía trước hỏa lực, hải quân tập kích lộ vẻ cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Không ít hải quân còn không có đột kích qua, liền bị hỏa lực bao trùm, nổ thịt nát xương tan. Có không có bị hỏa lực bao trùm, nhưng cũng bởi vì hỏa lực nguyên nhân, mặt băng bị đánh nát, rơi vào lạnh buốt nước biển bên trong. Trận chiến tranh này là hướng về phía toàn thế giới tiến hành trực tiếp, là chính phủ thế giới tuyên dương chính mình châu bò. Nhưng bây giờ, hiện ra ở thế giới nhân dân trước mặt, mẹ nó, cái này mẹ nó hải quân không phải toàn diện rơi vào hạ phong sao? Vô số phóng viên tại cái kia nâng bút ghi chép, không ngừng viết lấy tin tức trở lại chính mình tòa báo. Từng đầu tin tức truyền khắp thế giới, mà người bình thường sẽ không hướng chỗ sâu đi xem, sẽ chỉ nhìn nhất trực quan địa phương. Đó chính là phản chính phủ quân liên minh một cái không chết, hải quân bên kia cũng đã xuất hiện cực lớn tổn thất. Đồng thời, hải quân sức chiến đấu cao nhất, ba đại tướng trong đó xuất thủ hai cái, mà đối phương, tứ đại thủ lĩnh một cái đều không có xuất thủ. Cái này trực tiếp xác định không phải rơi lên tảng đá nện chân của mình. Đứng tại đài cao, Sengoku cũng minh bạch, trận chiến đấu này là trực tiếp, cho nên hiện tại rất đau đầu a. Vừa mở màn, mặc kệ là khí thế hay là cái gì, đều thua, thậm chí cần hải binh phái người đi công kích. Rõ ràng là chuẩn bị dùng khỏe ứng mệt, kết quả địch nhân lại không theo sáo lộ ra bài a. Các người mẹ nó liền không thể trực tiếp lái thuyền lên bờ đến tiến đánh chúng ta sao? Thế mà dừng ở cách bến cảng vài trăm mét địa phương nã pháo. Adop hiện tại cùng mấy vị trung tướng đứng chung một chỗ, chậm rãi nhìn chăm chú lên tiểu binh chiến đấu. Không có cách, ngay từ đầu cũng không thể liền lên cao tầng a. Ầm ầm, rốt cuộc hải binh nhóm trải qua điều chỉnh tiêu điểm nhắm chuẩn, đại pháo bắt đầu phản kích, thân tàu ngắm biên đại sư sẽ không tồn tại, nhất là tại những cái kia pháo hạm đều bị băng phong tại trên đại dương bao la, không cách nào động đậy. Bị đã chuẩn bị xong các pháo binh, một pháo một cái pháo thuyền. Không tốt, thuyền cháy rồi, chúng ta nhanh nhảy thuyền, pháo hạm bên trên phản chính phủ liên quân biết giờ khắc này bọn hắn đã không chiếm cứ ưu thế. Pháo hạm vẫn là chất gỗ, hơn nữa trải qua nhiều như vậy đợt công kích, trên cơ bản trên thuyền đạn pháo cũng đánh xong, nhiệm vụ của bọn hắn có thể nói là kết thúc. Nhao nhao bỏ thuyền chạy trốn. Tốt lắm, cố lên, hải quân tốt, làm chết đám kia phản chính phủ liên quân, để những người phản loạn kia biết chính phủ thế giới lợi hại. Từ các nơi trên thế giới, thông qua ảnh hưởng đen đen Musi thấy cảnh này, dân chúng nhao nhao thay hải quân cố lên. Ân, đương nhiên cũng có thay phản chính phủ liên minh cố lên. Dù sao, 10 cái quốc gia liên quân đâu? Những quốc gia kia bách tính tự nhiên là vì mình quốc gia cố gắng lên. Nữ hoàng đại nhân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Một chiếc toàn thân màu trắng trên thuyền lớn, một nữ nhân quỳ gối ở một nữ nhân khác dưới chân. Dò hỏi, mấy chục chiếc pháo hạm, lúc này cơ hồ đã tuyên cáo toàn quân bị diệt. Đương nhiên, bọn hắn hy sinh cũng không phải không có giá trị. Dù sao, hải quân tử thương càng nhiều, cho nên không cần phải sợ hy sinh. Nhân dân sẽ nhớ kỹ các ngươi, chờ chúng ta đánh hạ toàn bộ thế giới, sẽ cho các ngươi thành lập liệt sĩ bia kỷ niệm, dùng cái này đến tuyên dương các ngươi đối với thế giới cống hiến. Không có việc gì, tiếp xuống nên hải thú nhóm ra sân. Bạch Tuyết Hoàng hậu lớn lên rất là diễm lệ, nam nhân nhìn lên một cái liền có thể bị hút đi hồn phách. Theo nàng thốt ra, hải quân tổng bộ mặt sau nhấc lên sóng lớn, từng đầu mấy chục mét trong biển cự thú xuất hiện, mà hải quân phần lớn binh lực đều tập trung ở hải quân pháo đài chính diện. Thật sự là không nghĩ tới phản chính phủ quân liên minh thế mà lại còn từ phía sau lưng công kích. Oanh, theo đám cự thú từng đầu chui ra mặt biển, biển cả nhấc lên sóng lớn, đánh thẳng vào bãi biển, vô số công trình kiến trúc bị nhấc lên sóng lớn nuốt hết. Cũng may, hải quân sớm đã phân phát vật sở hữu nhân viên không quan hệ. Những thứ này sóng lớn cũng không có tạo thành tổn thương. Ha ha ha, bọn nhỏ, cho ta thật tốt đại náo một hồi đi, khiến cái này thối hải quân biết, ai mẹ nó mới thật sự là biển cả bá chủ. Một cái nam nhân đứng tại một đầu nhất cực lớn hải vương trên đầu, cuồng vọng mà cười cười, ta là sủng vật vương quốc quốc vương, hệ Paramecer sủng vật trái cây năng lực giả Yukimura, mảnh này trên đại dương bao la chân chính vương giả. Yukimura mở rộng vòng tay, phảng phất có thể ôm thiên hạ. Từng đầu trong biển cự thú lên bờ, một cái vung đuôi liền đem thành phố phá hủy, đến đây trợ giúp hải binh nhóm. Ngay từ đầu khoảng cách rất xa vẫn không cảm giác được đến có cái gì, như thế làm bọn hắn đứng tại cự thú trước mặt, nhìn trước mắt từng đầu so 10 tầng lầu còn cao lớn hơn cự thú, nhao nhao dọa sợ, có chút còn dáng chống đỡ lấy, phát động công kích, nhưng là đạn pháo cùng viên đạn đánh vào những thứ này cự thú trên thân, lại ngay cả cho chúng nó gãi ngứa ngứa đều làm không được. Cự thú thật sự là quá lớn, mà hải binh uy lực công kích quá nhỏ. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, một tên hải binh cầm đen đen Musi không ngừng hô to. Bọn này cự thú, căn bản không phải người có thể ngăn trở. Mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ. Thậm chí, có tuyệt vọng hải binh quỳ trên mặt đất thút thít. Trốn đâu, cũng có hải binh lựa chọn thoát đi. Phốc thử, một tên đào vong hải binh bị Akainu một quyền đánh xuyên qua ngực. Sau đó hét lớn một tiếng, trên chiến trường, lâm trận bỏ chạy người. Chết, không sai, hải quân không cần nhu nhược người. Adop từ một cái bị dỉ xét nam nhân trên bờ vai thu tay lại. Đây là chiến trường, mà chúng ta là thủ vệ mảnh này biển cả hòa bình một đạo phòng tuyến cuối cùng. Phía sau của chúng ta là những cái kia bình dân vô tội, trong đó liền sẽ có thân nhân của các ngươi. Hôm nay, các ngươi không cần sinh mệnh của mình đi lấp, ngày mai, thân nhân của các ngươi liền sẽ bởi vì các ngươi nhu nhược mà mất đi tính mạng. Hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Adob đối với những cái kia thoát đi trận tuyến hải binh nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.